Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, dưỡng tính, canh thứ nhất. Mang theo Yuriko đi ra cửa hàng. Tống Siêu ngồi ở trong xe rất mê man, không biết hiện tại muốn làm gì đi. Khoảng thời gian này, bởi vì Ivan Vanko bị Tống Siêu sớm một bước bỏ vào trong túi. Vì lẽ đó Iron Man 2 nội dung vở kịch khẳng định không có. Chỉ có thể ngồi đợi thần sấm cùng Captain America xuất hiện. Sau đó Avenger một dạm, Loki mang theo sâu quyền trượng đi đến trái đất. Không phải vì đá trí tuệ, Tống Siêu căn bản sẽ không chiếu nội dung vở kịch đi. Vì viên bảo thạch này, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Nhất định phải để Thanos chủ động đem đá trí tuệ đưa đến trái đất đến. Khi đó Tống Siêu sở hữu mấy viên bảo thạch là có thể treo lên đánh Thanos. Gì may còn phải chờ nàng chủ động đến đây. Umbrella, tin tưởng nàng nên đến. Dù sao nàng một người phụ nữ dưỡng đại chất tử. Hai từ càng lớn tiêu dùng càng lớn. Nàng một người phụ nữ rất không dễ dàng. Lần này có Tống Siêu cho nàng cung cấp hoàn mỹ cơ hội. Nữ nhân này sẽ không từ chối. Dù sao không phải công ty nhỏ mời. Trở lại công ty không có việc gì Tống Siêu. Khắp nơi đi dạo, hiện giai đoạn chính mình cũng không cần ngày ngày tắm nắng. Chỉ là chính mình này một rảnh rỗi, dĩ nhiên không biết làm cái gì. Này không tốt, ta dựa vào, suýt chút nữa đã quên cái này miệng rộng gái. Này không phải có việc làm à? Đột nhiên nghĩ đến một người. Tống Siêu nhất thời dừng lại loạn đi chơi bước chân. Hưng phấn gọi dậy đến. Emma, trước gọi ngươi quan tâm phim khoa học kỹ thuật công ty. Tình huống cụ thể như thế nào? Trở lại Emma tổng giám đốc văn phòng. Tống Siêu quay về Emma cố vấn. Phim khoa học kỹ thuật sao? Emma nghe vậy, suy nghĩ một chút. Superman, điều xuất trước tư liệu. Boss, trước chúng ta Umbrella đã điều tra cái công ty này. Bất quá bọn hắn công ty chút thời gian trước phát sinh một chút náo loạn. Tống Siêu nghe vậy, kinh ngạc mở miệng. Há, cái gì náo loạn? Team khoa học kỹ thuật người sáng lập hành team bác sĩ bị đuổi ra công ty của chính mình, là học sinh của hắn Darren. Gloss cùng con gái của hắn Hope. Phàm, đền nữ sĩ liên thủ thành tựu. Emma nhìn tư liệu cũng rất là không nói gì quay về Tống Siêu nói. Rằng, ha ha, đáng thương hành team bác sĩ A. Đây là học sinh của chính mình cùng con gái liên thủ lại đánh đuổi hắn. Thực sự là khổ rồi a. Tống Siêu nghe vậy cười nhạo nói rằng. Tuy rằng đời trước ở An Mần bộ thứ nhất nội dung vở kịch bên trong đã biết tình huống này. Thế nhưng hiện tại chân thực nhìn thấy tình huống như vậy. Tống Siêu vẫn là không nói gì vô cùng. Này đều tình huống thế nào a? Công ty của chính mình còn có thể bị người đánh đuổi. Ai? Vì lẽ đó Umbrella xưa nay cũng chưa từng ra thị trường. Tống Siêu cũng không có ý định ra thị trường. Emma lắc đầu một cái. Tình huống cụ thể, chúng ta không rõ ràng. Chỉ biết chuyện này phát sinh còn chưa lâu. Công ty đệ nhất cổ đông là hành team bác sĩ con gái Hope. Là nàng đồng ý hội đồng quản trị đá đi hành team bác sĩ. Mà công ty đệ nhị cổ đông cũng là công ty thủ tịch nhà khoa học Darren. Gloss bác sĩ tiếp quản team khoa học kỹ thuật. Nhậm chức CEO. Người này trước vẫn ở hành team bác sĩ trước mặt học tập. Là hành team đắc lực nhất đệ tử. Tống Siêu gật gù. Những này ở một đời trước hiểu tương đối. Chỉ là thời gian sớm 4, 5 năm sau. Darren, Gloss đã chính mình nghiên cứu phát minh ra hạt pim. Phục chế An Mần chiến y. Mình làm ra tới một người Yellow Jacket. Xem như là một thiên tài bác sĩ. Như vậy Emma, hiện tại phim khoa học kỹ thuật giá trị thị trường như thế nào? Hừm, ta nhìn xuống. Hiện nay phim khoa học kỹ thuật giá trị thị trường không cao. Công ty người sáng lập bị đánh đuổi. Mà phim khoa học kỹ thuật hiện nay vẫn không có đem ra được kiệt xuất tác phẩm. Hiện nay giá trị thị trường chỉ có hơn 100 triệu đô la Mỹ. Há, như vậy phải không? Tống Siêu gật gù, cẩn thận suy nghĩ một chút. Xem kế hoạch gì thích hợp phao đến miệng rộng gái Hope. Như vậy, Emma, ngươi hiện tại thông báo phim khoa học kỹ thuật. Umbrella chính thức tìm kiếm đối với công ty bọn họ thu mua. Lấy mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu làm chủ. Cuối cùng cũng phải vào cỗ PIM khoa học kỹ thuật. Há, cái công ty này có cái gì khoa học kỹ thuật bị ngươi coi trọng à? Emma nghe vậy kinh ngạc hỏi. Có điều boss ngươi chiến lược ánh mắt cũng không tệ. Ta chờ chút liền đi liên hệ. Tống Siêu nghe được Emma lời nói. Suy nghĩ một chút vẫn là giải thích. Người mình à, Emma, nói như thế nào đây? Cái công ty này hạt PIM là một loại vượt thời đại sản phẩm. Đáng tiếc muốn sản xuất đại trà hy vọng không lớn. Có điều kiếm tiền là thứ yếu. Lại kỹ thuật này Umbrella nhất định phải nhúng một tay. Rõ ràng, ta vậy thì đi liên hệ đối phương. Emma gật đầu. Hừm, nếu như đối phương có thể đàm luận lời nói cho bọn họ biết, ta gặp tự mình dẫn đội đi công ty bọn họ khảo sát. Đối với công ty bọn họ CEO, Darren, Gloss bác sĩ nói, ta rất thưởng thức hắn. Đây là một thiên tài bác sĩ. Tống Siêu suy nghĩ một chút làm sao tìm từ quay về Emma nói rằng, Emma động tác rất nhanh. Team khoa học kỹ thuật đầu tiên là từ chối Umbrella thu mua. Bất quá đối với Umbrella vào cỗ PIM khoa học kỹ thuật xác thực rất hoan nghênh. Đối với điều này, Tống Siêu ở ngày thứ hai chính thức mang đội đi vào PIM khoa học kỹ thuật khảo sát đàm phán. San Francisco PIM khoa học kỹ thuật công ty trước cửa lớn PIM khoa học kỹ thuật công ty tầng quản. Lý xếp hàng chờ ở cửa. Ngành tiếp sắp đến Umbrella một nhóm. Darren, thật sự muốn tiếp thu Umbrella vào cỗ à? Một nhóm chờ đợi trước mặt đám đông. Mặt trước hai người bên trong một vị ăn mặc một thân nữ sĩ Âu phục tóc ngắn nữ sĩ. Lúc này quay về bên người đàn ông đầu chọc hỏi. Đầu chọc người đàn ông trung niên nghe vậy. Khẽ gật đầu. Hốp, ngươi phải biết chúng ta không có lựa chọn khác. Công ty vẫn không có kiệt xuất sản phẩm. Mà nghiên cứu phát minh là cần đại lượng tài chính. Công ty chút thời gian trước bởi vì Henry mà phát sinh rung động. Giá cổ phiếu đi không ít. Chúng ta cần Umbrella vào cỗ. Đến kéo quảng đại cỗ dân đối với chúng ta PIM khoa học kỹ thuật tín nhiệm. Hope có chút chần chờ. Nói rằng, nhưng là Umbrella hiện trong bóng tối phong bình có thể không hề tốt đẹp gì. Làm việc lòng dạ độc ác. Người không sợ đối phương vào cỗ PIM khoa học kỹ thuật sao? Đem người không tưởng à? Darren, Gloss lắc đầu một cái. Cười nói. Há, hốp nữ sĩ, ngươi thực sự là lo sợ không đâu à? Xem ra ngày hôm qua Umbrella gọi điện thoại tới sau. Chúng ta lẫn nhau hiểu rõ đồ vật không giống nhau lắm à, há? Nói thế nào? Darren, hốp nhíu mày lại mau. Nhìn Darren hỏi, Darren quét mắt chu vi công ty đồng sự. Hơi tới gần hốp, âm thanh đè thấp. Hốp, ngươi quang hỏi thăm Umbrella phong cách làm việc. Nhưng là cái thời đại này, unicorn công ty cái nào không phải gió tanh mưa máu đi ra. Thánh nhân nhưng là không thể tráng công ty lớn. Này không có gì đáng trách. Ta nghiên cứu qua Umbrella. Đối phương đối với vào cỗ công ty. Cũng không đem khống đối phương sự vụ của công ty. Mặc kệ là Osborne tập đoàn. Vẫn là tiên phong khoa học kỹ thuật. Hoặc là Doom tập đoàn. Umbrella đều chưa từng nhúng tay đối phương công ty quản lý. Liền đồng sự ghế đến nay đều chưa từng phái người dự họp quá. Toàn quyền giao cho đối phương công ty CEO thay quyền. Nói tới chỗ này, Darren, Gloss dừng một chút, chào phúng nở nụ cười dưới. Há, có một công ty ngoại lệ. Stark tập đoàn, Hope nghe vậy cũng nở nụ cười dưới. Cái này ta biết, nghe nói Umbrella phái đi Stark tập đoàn đồng sự đại biểu Ivan bác sĩ là Stark gia tộc đối địch. Vì lẽ đó vẫn ở Stark tập đoàn khuấy gió nổi mưa. Huyên náo dư luận xôn xao. Chuyện cười rất nhiều. Chúng ta bình thường không ít xem trò vui. Darren gật gù. Đúng. Có điều Umbrella vẫn không có chính diện đáp lại. Để Ivan bác sĩ mình làm chủ. Có thể thấy được cái công ty này làm việc có phong cách của chính mình. Ta nghiên cứu một fan Umbrella đối với vào cỗ những công ty khác sau tác phong. Vì lẽ đó bây giờ đối với Umbrella vào cỗ PIM khoa học kỹ thuật, cá nhân ta là rất xem trọng. Hope suy nghĩ một chút, thật giống là có chút đạo lý. Gật gù,